Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 954, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Dã Xuyên nhắm mắt, hai má ửng hồng, chiếc chăn đã tuột xuống dưới ngực, để lộ nửa thân trên của hắn, một ít nước chảy ra từ khóe miệng hắn, men theo cằm xuống cổ, rồi trượt vào xương quai xanh gợi cảm. Khâu Dương cảm thấy cổ họng khô khốc. Tôn Dã Xuyên uống xong nước, lại nằm xuống. Khâu Dương ngồi bên mép giường, không muốn rời đi. Có lẽ là do vết sẹo đã lành thì quên đau, hoặc là dũng khí từ đâu ập đến. Khâu Dương cúi thấp người xuống hỏi. Tôn Dã Xuyên, tôi có thể hôn cậu không? Khâu Dương không rõ Tôn Dã Xuyên đang đồng ý, hay chỉ là tiếng R, NR. Vì say rượu khó chịu, hắn cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Tôn Dã Xuyên, rồi nhân lúc Tôn Dã Xuyên hé miệng, hắn dò xét đi vào. Bàn tay hắn cũng không còn ngoan ngoãn nữa. Sau đó, Tôn Dã Xuyên cũng bị trêu chọc đến mức hưởng ứng theo. Qua mấy năm tìm thầy chữa bệnh, cả hai đều đã hiểu rõ như lòng bàn tay về cách đàn ông tiến hành cái gọi là vận luật nguyên thủy ấy. Tuy nhiên, họ đã không đi đến bước cuối cùng, chỉ dừng lại ở bàn tay. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai đều tỉnh táo trở lại. Cả hai đều vô cùng bàng hoàng, không biết phải đối diện với nhau như thế nào. Giường của Tôn Dã Xuyên lúc này đã hỗn độn một mảng. Hắn là người lấy lại bình tĩnh trước Khâu Dương. Cậu ra ngoài trước đi, tớ phải thay ga trải giường đã. Ngược lại, Khâu Dương lại ôm quần áo, mang theo vẻ mặt hốt hoảng, hệt như chạy trối chết khỏi hiện trường vậy. Khâu Dương tắm rửa qua loa, rón rén trở về phòng mình. Nằm vật ra giường, đầu óc hắn kích động không thôi, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cơn kích động đó nhanh chóng bị thay thế bằng sự thấp thỏm, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lần này, hắn nghĩ, mình tiêu rồi. Lần trước, hắn đã lén hôn Tôn Dã Xuyên lúc say, và sau đó hai người đã xa cách nhau một thời gian dài. Nếu không nhờ có sự việc kia, mối quan hệ của họ có lẽ đến giờ vẫn chưa thể hàn gắn được. Thế mà đêm nay, hắn lại thừa lúc say mà cùng Tôn Dã Xuyên. Làm chuyện đó, thật sự là xong đời rồi. Hỏi có hối hận không? Có lẽ là không hẳn. Tình cảm và hát, N đó của hắn đã bị đè nén quá lâu. Hàng ngày, người thương cứ ở ngay bên cạnh, nhưng hắn chẳng thể làm gì, cũng không dám nói ra, chỉ có thể giữ mối quan hệ bạn bè. Đêm nay, cảm xúc cuối cùng cũng được phát tiết ra, khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và sung sướng. Nhưng nói không hối hận thật ra, vẫn có một chút. Mối quan hệ bạn bè giữa hắn và Tôn Dã Xuyên coi như đã chấm dứt. Kể từ đây, có lẽ họ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Ở phòng bên cạnh, Tôn Dã Xuyên sau khi dọn dẹp cũng hoàn toàn mất ngủ. Hắn không hiểu mọi chuyện lại có thể phát triển thành ra như vậy. Càng không hiểu tại sao lúc đó hắn lại không đẩy Khâu Dương ra. Và càng băn khoăn hơn nữa là, sau này hắn và Khâu Dương sẽ phải đối xử với nhau ra sao? Quá nhiều câu hỏi xoáy sâu, khiến hắn chẳng tìm thấy chút manh mối nào. Cuối cùng, hắn đành tự an ủi, đổ hết lỗi lầm cho rượu, cho sự bồng bột của những người đàn ông trưởng thành sau men say. Sáng hôm sau, Tôn Dã Xuyên dậy sớm, Khâu Dương thực ra cũng đã tỉnh giấc, nhưng hắn chẳng biết phải đối diện với Tôn Dã Xuyên như thế nào. Hắn phải đấu tranh tâm lý đến hơn nửa tiếng đồng hồ trong phòng, mới dám mở cửa bước ra ngoài rửa mặt. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngượng nghịu và vi diệu đến lạ. Trong đầu cả hai người đều hiện lên những hình ảnh đêm qua, họ ôm lấy nhau nồng nhiệt. Họ giúp đối phương giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Dã Xuyên là người đầu tiên bối rối rời tầm mắt đi, giọng hơi khàn. Bữa sáng sắp xong rồi, cậu mau đi rửa mặt đi. Trên bàn ăn đã bày biện sẵn bánh mì, trứng chiên và thịt xông khói. Hai người ngồi đối diện, đều cúi gằm mặt ăn bữa sáng, không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhai nuốt của đối phương. Ăn xong, Khâu Dương nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa vào bếp. Tôn Dã Xuyên đứng ở cửa bếp, nói vọng vào. Khâu Dương, tôi ra ngoài một lát. Hôm nay là lễ Giáng sinh, bên ngoài trời băng tuyết lạnh giá, mọi người đều quây quần trong nhà ăn mừng. Tôn Dã Xuyên định đi đâu? Khâu Dương vừa rửa đĩa, vừa hỏi. Cậu định đi đâu thế? Tôn Dã Xuyên trầm ngâm giây lát, rồi nói thật. Tôi đi xem thử có phòng trọ nào phù hợp không? Đây là kết quả sau nửa đêm suy nghĩ của hắn. Hắn không thể đối diện với Khâu Dương, cũng không muốn những sự cố ngoài ý muốn như đêm qua xảy ra nữa. họ vẫn nên tách ra thì hơn. Khâu Dương khựng lại, đôi tay đang rửa đĩa chợt dừng hẳn. Cũng giống như hắn đã dự đoán, mối quan hệ giữa hắn và Tôn Dã Xuyên đến đây là chấm dứt. Hắn lập tức quăng mạnh cái đĩa xuống bồn, còn chưa kịp lau khô tay, đã vội vàng bước ra, giọng nói đầy bực dọc. Nếu phải đi, thì tôi sẽ đi, để tôi đi. Tôn Dã Xuyên vẫn giữ thái độ ôn hòa như thường. Dựa vào đâu mà cậu đi? Khâu Dương nổi trận lôi đình. Người gây ra lỗi là tôi. Lẽ ra tôi mới phải là người rời đi. Tôn Dã Xuyên định nói. Cũng không thể nói là cậu sai. Bởi lẽ đêm qua, hắn cũng đã không hề phản kháng hay từ chối. Nhưng Khâu Dương đã cắt ngang lời Tôn Dã Xuyên. Hắn không có sự kiên nhẫn và tính hòa nhã như Tôn Dã Xuyên. Khâu Dương dứt khoát. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi đi ngay bây giờ. Khâu Dương quay về phòng, vội vàng xếp hai bộ quần áo, cầm theo tiền, rồi xách vali kiên quyết rời đi. Hôm nay, hắn chẳng có tâm trí đâu mà tìm phòng trọ. Hơn nữa, ngày lễ lớn thế này thì biết tìm nhà ở đâu được. Hắn tìm đại một nhà trọ rồi thuê tạm. Cách Trương.